Khí vũ trụ, chương 451, chiều Nê Hà ngọn nguồn bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 451, chiều Nê Hà ngọn nguồn bí mật. Lam tiểu bố thần niệm lần nữa thẩm thấu xuống dưới, đồng thời vận chuyển đoán thần thuật thần niệm một thẩm thấu tiến chiều Nê Hà lại lần nữa bị cắn nuốt. Lần này Lam tiểu bố đã có chuẩn bị, bởi vì đoán thần thuật không ngừng vận chuyển, thần niệm cũng chưa xong toàn bộ bị cắn nuốt. Không chỉ có như thế, bởi vì này loại cùng thôn phệ thần niệm lực lượng đối kháng công pháp, làm cho hắn thần niệm ngưng luyện một tia. Tại đây quả nhiên có thể tu luyện đoán thần thuật, Lam tiểu bố tu vi không cách nào tiến thêm, tự nhiên là không chút do dự tiếp tục thẩm thấu thần niệm tiến vào chiều Nê Hà. Lam tiểu bố đoán thần thuật đã là cửu giai, dựa theo hắn đối với đoán thần thuật lý giải, thần niệm đã đến cửu giai về sau tựu không còn có biện pháp tiến bộ. Nhưng lần này, Lam tiểu bố lại cảm giác mình đoán thần thuật vẫn còn tiến bộ, đây là muốn bước vào thập giai. Vô luận là không phải có thể đột phá đến thập giai, Lam tiểu bố thần niệm đều tại tiếp tục tăng trưởng ngưng luyện lấy. Nửa năm sau một ngày nào đó, Lam tiểu bố thần niệm lần nữa tăng cường một tia về sau, thức hải oanh một tiếng, lập tức thức hải không ngừng khuếch trương. Không chỉ có như thế, hắn thần niệm thẩm thấu tiến chiều Nê Hà trong lúc rốt cục cảm thụ không đến thôn phệ. Nói cách khác, chiều Nê Hà bên trong lực lượng đã không cách nào ngăn chặn hắn thần niệm đã vượt qua chiều Nê Hà quy tắc lực lượng. Đây là thần niệm đột phá đã đến thập giai. Rất nhanh Lam tiểu bố tự xác định chính mình thần niệm tuyệt đối là đột phá thập giai, giờ khắc này hắn thần niệm xa xa vượt ra khỏi tu vi của hắn. Lam tiểu bố không có tiếp tục rèn luyện chính mình thần niệm mà là không kiêng nể gì cả đem thần niệm thẩm thấu tiến chiều Nê Hà ở chỗ sâu trong. Theo thần niệm không ngừng thấm tiến chiều Nê Hà ở chỗ sâu trong, Lam tiểu bố rung động phát hiện hắn tại chiều Nê Hà nơi cực sâu nhìn thấy một căn lại một căn cực lớn hình trụ. Những hình trụ này mỗi một căn đều có vạn dặm thô, hình trụ nghiêng tại chiều Nê Hà ở bên trong, cao thấp căn bản cũng không biết kéo dài đến địa phương nào đi. Lam tiểu bố thần niệm theo những hình trụ này bên trên thời gian dần qua di động, hắn cảm thấy một loại đỉnh cấp đại trận khí tức, cái này hình như là một loại dẫn đạo đại trận. Cực lớn hình trụ, dẫn đạo đại trận, thôn phệ thần niệm còn có một chút thần linh khí. Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ tới tịch thần cốc cái kia khe hở giống nhau là càng ngày càng rộng thùng thình, mà cái kia trong cái khe thẩm thấu đi ra, giống nhau là thần linh khí. Nếu như những thần linh này khí đến từ một chỗ, cái kia tất nhiên là thần giới. Những cực lớn này hình trụ hẳn không phải là trời sinh địa trường, nếu là con người làm ra bố trí những hình trụ này là có ý gì? Lại là dẫn đạo cái gì? Đem thần linh khí dẫn đạo đến tiên giới tới sao? Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, những hình trụ này còn có tịch thần cốc những khe hở kia đều là tương thông. Những hình trụ này có phải hay không là thần giới dẫn đạo lượng kiếp truyền di đại trận? Thần giới đem lượng kiếp truyền rời đến tiên giới đến, cũng không thể là dựa vào cá nhân lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, không, chiều Nê Hà phía dưới hình trụ tự rất có thể là loại này truyền di đại trận, cái này đại trận đem lượng kiếp dẫn đạo đến tiên giới đến, sau đó theo tịch thần cốc bộc phát. Nếu như là nói như vậy, cái kia chiều Nê Hà cùng tịch thần cốc tầm đó tất nhiên có một cái biên giới giao tiếp điểm. Lam tiểu bố đã quyết định chờ Côn Khư Hải sự tình sau khi kết thúc, nghĩ biện pháp cũng muốn đến một chuyến chiều Nê Hà, vào xem tình huống. Hắn suy đoán muốn thật sự chính xác lời nói, vậy hắn sẽ đem đại trận phá vỡ. Vô luận hắn tương lai có phải hay không sẽ đi thần giới, nhưng thần giới tai nạn dựa vào cái gì muốn chuyển rời đến tiên giới. Tiên giới thiên địa quy tắc so thần giới càng thêm yếu ớt, loại này lượng kiếp đối với thần giới mà nói có lẽ chỉ là hủy diệt một cái khu vực, nhưng đối với tiên giới mà nói, nhưng lại hủy diệt toàn bộ tiên giới. Thiên cương trận bàn 36 miếng trận kỳ là bị hắn bố trí đi ra ngoài rồi, có thể thiên cương trận bàn có thể hay không có tác dụng, Lam tiểu bố chính mình cũng không biết, hắn cũng là bên ngoài nghe tới nghe đồn mà thôi. Nếu có thể không cần thiên cương trận bàn tự giải quyết vấn đề, đó là không còn gì tốt hơn. Lam tiểu bố còn đang suy nghĩ lấy thông qua biện pháp gì làm cho lượng kiếp không cách nào dẫn tới tiên giới đến thời điểm, Lượng Trường Tư lần nữa đi tới Lam tiểu bố trước mặt. Lam đạo hữu, Lượng Trường Tư kính cẩn kêu một tiếng. Lam tiểu bố mở to mắt nhìn xem cẩn thận từng ly từng tí đứng ở trước mặt mình Lượng Trường Tư. Lại có chuyện gì, tiên thuyền không phải đã qua hư không chiều Nê Hà sao? Lượng Trường Tư tranh thủ thời gian nói ra, đích thật là như vậy, chỉ là lần này có chút không đúng. Trước khi mỗi lần vượt qua hư không chiều Nê Hà thời điểm, đều có bùn nhão trụ lớn phóng lên trời, thậm chí tại những phóng lên trời này bùn nhão trụ lớn gian có cực lớn chiều Nê Hà hấp lực. Rất nhiều hoành độ chiều Nê Hà tiên thuyền, cũng bởi vì những cực lớn này bùn nhão trụ lớn mà bị cuốn vào chiều Nê Hà. Nhưng lần này Triều Nê Hà yên tĩnh vô cùng, ngoại trừ Triều Nê Hà sóng cả bên ngoài, không có nhìn thấy bất luận cái gì Triều Nê trụ lớn vọt lên đến. Đây không phải càng tốt sao? Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra. Lượng Trường Tư sợ hãi nói. Căn cứ Côn Khư Hải Tiên Thuyền hoành độ hư không Triều Nê Hà kinh nghiệm, nếu như hoành độ Triều Nê Hà thời điểm, không có Triều Nê trụ lớn, cái kia qua sông sau 89 phần 10 sẽ gặp hư không khe hở. Một khi gặp phải loại này hư không khe hở thập tử vô sinh. Đến bây giờ mới thôi còn không có tiên thuyền có thể từ nơi này loại hư không trong cái khe trốn tới. Hư không khe hở, Lam Tiểu Bố nhíu mày, nếu quả thật chính là hư không khe hở cái kia đích thật là phiền toái. Lượng Trường Tư nói ra, ta cũng nói không rõ ràng, bởi vì loại chuyện này ta không có trải qua ta ngược lại là nhìn thấy qua một lần người khác truyền tới thủy tinh hình ảnh. Người này truyền ra hình ảnh tu sĩ, rất nhanh đã bị khe hở thôn phệ. Không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện, Lượng Trường Tư đã lấy ra một thủy tinh cầu. Lam Tiểu Bố đã nắm thủy tinh cầu kích phát, hắn nhìn thấy một cái lỗ đen, cái này lỗ đen từ nhỏ biến lớn, nhanh chóng tự biến thành cực độ khoa trương trạng thái. Sau đó hắn trông thấy một chiếc tiên thuyền bên đều bị hấp dẫn cái này trong hắc động rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủy tinh cầu hình ảnh dừng ở đây, lộ ra nhưng cái này thủy tinh cầu chủ nhân cũng bị cuốn vào trong hắc động. Lam Tiểu Bố đem thủy tinh cầu ném cho Lượng Trường Tư, đứng ở trên hư không tiên thuyền bong thuyền nhíu mày chằm chằm vào phía trước. Phía trước không có cái gì tựa hồ một mảnh đường bằng phẳng. Nhưng cái lúc này Lam Tiểu Bố trong nội tâm cũng ẩn ẩn đã có một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này rất quái dị tựa hồ sau một khắc thế giới của hắn muốn chấm dứt. Cái này có chút không đúng, Lam Tiểu Bố lập tức bắt đầu khắc trận văn. Hắn là tiên trận đế, chế ngự tại tu vi cùng luyện khí trình độ, dùng trận kỳ bố trí tiên trận đẳng cấp còn không có hắn dùng trận văn bố trí trận pháp đẳng cấp cao. Hiện tại hắn thần niệm lần nữa tăng cường một cái đại cấp độ có thể khắc ra đỉnh cấp hư không trận văn đến. Côn Khư Hải có 6 thế lực lớn, cái này 6 thế lực lớn phân biệt là Đại Côn Tiên Cung, Vô Lượng Phường Thị Tam Tiên Điện, Loan Tiểu Đảo, Côn Khư Tiên Thị, Long Minh Cốc. Nhưng ngoại trừ cái này 6 thế lực lớn bên ngoài còn có rất nhiều thực lực cũng không lầm tồn tại, ví dụ như Côn Khư Hải Lượng Gia Tựu là một cái trong số đó. Côn Khư Hải Lượng Gia tuy nhiên sắp xếp không được 6 thế lực lớn, cũng bị người nói lý ra xưng là Côn Khư Hải nhà thứ 7. Chỉ bằng mượn Côn Khư Hải Lượng Gia có thể kinh doanh theo Côn Khư Hải đến tiên giới tiên thuyền, cũng có thể thấy được Côn Khư Hải Lượng Gia thế lực mạnh bao nhiêu. Cái này sinh ý cũng không phải là có hư không tiên thuyền có thể làm, mà là muốn khổng lồ nội tình trèo trống. Lượng gia gia chủ Lượng Liên Phong là cấp cao nhất tiên đế cường giả, về phần bộ phận hư giả bán thần cảnh cường giả, nghe đồn Lượng Liên Phong có thể miểu sát mất. Đương nhiên, bán thần cảnh cái này hư giả cảnh giới, tại Lượng gia cũng có, còn không chỉ một vị. Lượng Huyên Thiên, Lượng Biên Ảnh đều là loại này bán thần cảnh cường giả. Trừ bọn họ ra bên ngoài, Lượng gia còn có 3 gã tiên đế viên mãn cường giả, Lượng Cốc Tỉnh, Lượng Phi, Lượng Nguyệt Lương. Về phần Lượng Trường Tư tuy nhiên ở bên ngoài danh khí tiếng nổ dọa người tại Lượng gia thật đúng là không tính là cái gì. Giờ phút này Lượng gia trong đại điện, 10 tên đại biểu Lượng gia đình cấp tiên đế ngồi ở chỗ này, nguyên nhân là Lượng Trường Tư trở lại đến tin tức. Vì phát ra cái này đầu tin tức Lượng Trường Tư dùng hơn 30 năm thời gian. Bởi vì tại 30 năm trước Lượng Trường Tư khống chế hư không tiên thuyền đã bị người khống chế được rồi, không chỉ có như thế, Lượng Trường Tư giống nhau là bị người cấm khóa lại. Gia chủ Lượng Liên Phong ngồi đối diện tại bên cạnh mình một gã trưởng lão nói ra. Mạch Nham đem Trường Tư trưởng lão trở lại đến tin tức đọc một lần. Là, Lượng Liên Phong bên cạnh một gã trưởng lão đứng lên, nhìn xem truyền tin châu nói ra. Gia chủ ta Lượng gia khả năng chọc một cái đại phiền toái. Chuyện này cùng ta lần trước nói cô tài mất tích có quan hệ, cô tài cưỡng ép mang đi chính là cái kia gọi Lạc Thái Tư nữ nhân, có một cái đạo lữ gọi Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố một đường truy tới, tại Côn Tiền Đảo vượt qua chúng ta tiên thuyền. Người này thực lực ta không có nhìn thấu, có lẽ vẫn chưa tới tiên đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng người này trận đạo có thể có 102 tiên giới, ta khẳng định tiên giới không có người trận đạo so với hắn càng mạnh hơn nữa, đây là một cái đỉnh cấp tiên trận đế. Hắn mượn nhờ trận đạo chỉ là tại mười mấy cái hô hấp thời gian liền đem ta giam cầm, hơn nữa khóa lại tu vi của ta. Mà ta bỏ ra 30 năm thời gian, rồi mới miễn cưỡng có thể đưa tin trở lại. Bán thần cảnh trưởng lão Lượng Huyên Thiên nghe đến đó hừ một tiếng. Lượng cô tài đến cùng muốn làm gì? Làm một cái cháu ruột hắn là đi tăng trưởng lịch duyệt mà không phải đi ra ngoài gây chuyện. Tất cả mọi người minh bạch Lượng Huyên Thiên ý tứ cái kia chính là gây chuyện cũng muốn phân sự tình gì? gây một cái tiên đế không có có quan hệ gì, có thể ngươi hết lần này tới lần khác đi gây một cái tiên trận đế. Một gã khác bán thần cảnh trưởng lão Lượng Biên Ảnh nhàn nhạt nói ra. Cô tài mang đi cái kia Lạc Thái Tư thời điểm cũng không biết Lam Tiểu Bố là tiên trận đế. Huống hồ cô tài là ta Lượng gia cháu ruột, mọi người đều biết hắn là cái gì ẩn nấp thiên phú, cũng biết hắn tại sao phải đi ra ngoài. Một khi thiên phú của hắn thức tỉnh, toàn bộ Côn Khư Hải ai có thể là cô tài đối thủ. Lúc kia ta Lượng gia đem xưng bá toàn bộ Côn Khư Hải. Hắn tùy tiện mang đi mấy cái nữ nhân thì như thế nào? Đây là thật tính tình biểu hiện, ta Lượng gia chẳng lẽ còn muốn xem một cái tán tu ánh mắt sống. Lượng Liên Sơn từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Tiếp tục đọc, ta lúc ấy trong nội tâm cực kỳ phẫn nộ, thẳng đến Lam Tiểu Bố nói ra hắn tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Mạch Nham trưởng lão lời nói làm cho cả đại điện lập tức an tĩnh lại. Tiêu diệt Tịch Thần Cốc, Tịch Thần Cốc thực lực tại Côn Khư Hải cũng có thể xếp hạng đệ nhất A, coi như là đại côn tiên công thực lực có thể so ra mà vượt Tịch Thần Cốc sao? Lượng Huyên Thiên nhìn xem Lượng Biên Ảnh. Biên Ảnh thái thượng, ngươi bây giờ còn cảm thấy Lượng cô tài tùy tiện mang đi mấy người là nên phải đấy sao? Lượng Biên Ảnh sắc mặt có chút khó coi, hắn Lượng gia tuy nhiên cao cao tại thượng, có thể tại Tịch Thần Cốc trong mắt hắn Lượng gia cái gì đều không tính là a. Mạch Nham trưởng lão tiếp tục đọc nói. Ta nhận vi vô luận như thế nào, cũng không thể cùng người này là địch. Dùng côn bằng số tốc độ bây giờ ta đoán chừng tối đa 20 năm thời gian, côn bằng số có thể tiến vào Côn Khư Hải. Không có có người nói chuyện, mọi người đều biết Lượng trường tự ý tứ, đây là nhắc nhở Lượng gia trước làm chuẩn bị, là đánh là hòa, đều phải muốn sớm chuẩn bị. Cách chương.